Mối tình chung thủy của danh ca Orfeu với nàng Eurydice. Có người cho rằng Orfeu là người sáng lập tôn giáo Orphisme. Vua xứ Thras là thần sông Oerkre. Lấy tiên nữ Muse Calliope vì nữ thần cai quản nghệ thuật sử thi làm vợ. Hai vợ chồng sinh được một con trai, đặt tên là Orfeu. Nhờ sự dạy bảo của mẹ, cho nên Orfeu từ nhỏ đã tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật. Chú bé rất yêu thích và say mê luyện tập đàn ca. Thần Apollon thấy vậy đem lòng yêu mến và định bụng sẽ giúp đỡ chú bé Orfeu trở thành một nghệ sĩ danh tiếng. Lớn lên, Orfeu ngày càng tỏ ra có tài năng đặc biệt. Giọng hát của chàng cao vút, trong trẻo và ấm cúng lạ thường. Thần Apollon ban cho Orfeu một cây đàn lia 7 dây và nhiều tài năng khác nữa. Đặc biệt là thần ban cho chàng nguồn cảm hứng nghệ thuật tưởng như không bao giờ vơi cạn và trái tim nhạy cảm, dễ xúc động hơn người. Thần lại còn ban cho chàng tài năng ứng tác. Cứ cất tiếng lên là thành lời ca. Cứ đưa tay vào đàn là thành những âm thanh hòa hợp du dương, êm ái. Nhưng Orfeu không chỉ bằng lòng với cây đàn lia 7 dây. Chàng nghĩ bụng, ông của ta, thần Zeus vĩ đại, đã sinh ra chính nàng Muse và giao cho các nàng cai quản nghệ thuật. Vậy thì lẽ nào cây đàn này lại chỉ có 7 dây? Và Orfeu tìm cách lắp vào 2 dây nữa cho thành chính như một kỷ niệm đối với dòng dõi của mình. Thật khó mà nói được tiếng đàn và giọng hát của Orfeu hay như thế nào. Hay đến mức nào. Chỉ biết rằng mỗi khi Orfeu vào rừng vừa đi vừa gảy đàn vừa hát thì cây cối trong rừng bảo nhau, thôi đừng thì thào trò chuyện nữa. Tất cả đều im phăng phắc đi để lắng nghe tiếng đàn trong trẻo thánh thót và tiếng hát sâu lắng ấm áp tình người của Orfeu. Không phải chỉ có cây cối mới say mê tiếng hát ở Orfeu, mà núi đá vốn là khô khan và lạnh lùng đến như thế mà khi nghe tiếng đàn tiếng hát của Orfeu thì cũng thấy bồi hồi nôn nao trong lòng trong dạ. Những tảng đá ngơ ngẩn sững sờ khi tiếng đàn tiếng hát của Orfeu cứ nhỏ dần đi theo bước đi của chàng. Còn sông hả, suối hả, khi nghe tiếng đàn tiếng hát của Orfeu thì bảo nhau tạm dừng bản hòa tấu của mình lại để lắng nghe tiếng đàn tuyệt diệu này mà học lấy cách chơi đàn. Có lần vì quá say mê tiếng đàn, tiếng hát của Orfeu mà những tảng núi đá đã rủ nhau đi theo chàng. Orfeu vào rừng, không một vũ khí mang theo. Ấy thế mà không một con thú nào xâm phạm đến tính mạng chàng cả. Chúng từ xa nghe thấy tiếng đàn, tiếng ca của chàng vọng đến, thế là gọi nhau đến quay quần bên chàng ngồi im tinh thích ngoan ngoãn lắng nghe ngay. Lúc ấy, trong chúng chẳng có vẻ gì là hung dữ, là những ác thú chuyên bắt các súc vật vồ người để ăn thịt cả. Còn những con vật hiền lành như là thỏ nè, sóc nè, chim nè, gà, khỉ, vượn, hươu nai vân vân, thì khi nghe tiếng đàn của Orfeu là náo nức, sướng vui như là mở cờ trong bụng vậy. Chúng tíu tít gọi nhau rủ nhau đi nghe Orfeu đàn hát. Chúng nhảy múa tưng bừng theo lời ca tiếng nhạc của Orfeu. Tiếng đàn của Orfeu đã trở thành một vũ khí kỳ diệu trong cuộc viễn chinh của những người Argonaut sang xứ Colchis ở phương đông để đoạt bộ lông cừu vàng. Sau khi tham dự cuộc viễn chinh đó, Orfeu lại trở về quê hương Thras. Chàng cưới nàng Nennfer Eurydice làm vợ. Cuộc sống của hai người này thật là hòa thuận và hạnh phúc. Eurydice không có mong muốn gì hơn là được sống với người chồng như thế. Hình như tiếng đàn, tiếng ca đã làm cho Orfeu lúc nào cũng tươi trẻ, tính tình hiền diệu, tế nhị và cởi mở ra. Nàng cảm nhận sâu sắc rằng ở trong con người chàng không có thói thô bạo cục cằn. Còn Orphée thì thương yêu vợ mình hết mực. Ngoài đàn ca và Eurydice ra, thì Orphée không có một tình yêu nào khác cao hơn thu hút hết cả tâm trí mình đến như thế. Nhưng tiếc thay, cuộc sống êm đềm hạnh phúc của họ quả thật là quá ngắn ngủi. Một hôm trời đẹp và ấm áp, tiên nữ Nympha Eurydice cùng với các bạn gái của mình vào rừng hái hoa, vui chơi. Không may trong lúc hái hoa, Eurydice dẫm phải một con rắn độc đang nằm ngủ say dưới lớp cỏ dày. Bị đau, con vật ngóc đầu lên mổ vào chân nàng. Eurydice thét lên. Các bạn nàng vội chạy đến, nhưng không ai biết tìm phương thuốc gì mà cứu chữa cho Eurydice cả. Và chỉ trong chốc lát, sắc mặt Eurydice tái nhạt hẳn đi, mắt nàng không còn vẻ tinh nhanh, long lanh như hai giọt nước nữa. Và dần dần nàng thở yếu hẳn đi, và cuối cùng, nàng tắt thở. Các bạn của Nympha Eurydice than khóc thảm thiết trước cái chết quá đột ngột của nàng. Tiếng kêu khóc của nàng vang lên khắp rừng sâu núi thẳm. Nàng Nympha Echo nhắc lại những tiếng khóc tiếng than đó, và cứ thế những tiếng khóc tiếng than bay về đến tai Orphée. Chàng vội chạy vào rừng sâu, tìm đến thung lũng nơi vợ chàng đi chơi cùng với các bạn. Đau đớn xiết bao khi chàng đến, người vợ vô vàng thân thiết yêu quý của chàng chỉ còn là một chiếc xác lạnh ngắt. Orphée quỳ xuống bên xác vợ, đưa tay lên trán vợ, vuốt ngược những dẻ tóc xõa xuống vầng trán cao cao, xinh đẹp và thân thiết của nàng. Những giọt nước mắt thương đau, xót xa của chàng từ khóe mắt tuôn rơi lã chả xuống khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền của vợ. Chàng ngồi bên xác vợ khóc mãi không nguôi. Nỗi đau thương của chàng biến thành lời ca bi ai, xót xa như dao khía vào ruột, như muối xác vào lòng. Rừng núi nghe thấy những lời ca đó cũng không cầm nổi. Cây rừng rung lên trong nỗi xúc động lớn lao, buông rơi những giọt nước mắt. Còn núi thì khuôn mặt trở nên lầm lì, trầm mặc, dường như cố nén nỗi xót thương để khỏi bật lên tiếng nức nở, nhưng những dòng nước bạc thì lặng lẽ lăn trên đôi gò má khắc khổ. Sau khi đắp cho vợ mình một nắm mồ, Orphée trở về nhà. Chàng sắm sửa hành lý để xuống âm phủ. Chàng xuống âm phủ đi gặp thần Hades và Persephone để xin hai thần trả lại cuộc sống cho vợ chàng, nàng Eurydice xinh đẹp, dịu hiền và chung thủy. Orphée ra đi. Chàng hỏi đường xuống âm phủ, mặc dù biết đường đi vô cùng hiểm trở khó khăn, nhưng Orphée không hề do dự. Chẳng có gì mạnh hơn trái tim thương yêu người vợ tha thiết, trái tim yêu quý cuộc sống của chàng. Sau bao ngày leo núi, xuyên rừng nhọc nhằn đói khát, Orphée tới mũi Tecna. Từ đây đi vào chiếc hang sâu thẳm là chàng bước vào địa phận của thế giới âm phủ. Chàng đi đi mãi, trong lòng hang tối đen mờ mịt, và tới được bờ sông Styx, quanh năm bốc khói lượng lờ. Bờ sông đầy những bóng đen mờ mờ ảo ảo, chập chờn ẩn hiện cùng với tiếng rên rỉ than vang như tiếng côn trùng nỉ non trong đêm khuya. Orphée đứng chờ bên bờ sông. Bỗng, chàng nghe thấy tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ. Thì ra, con đò của lão Charon đã tới. Orphée toan bước xuống đò, nhưng lão Charon cản lại. Chàng chẳng phải là một linh hồn đã từ giả thế giới đầy ánh sáng mặt trời. Lão không thể cho qua sông. Orphée van nài, xin lão giúp đỡ, nhưng mà lão cũng một mực chối từ. Không biết nói gì hơn, Orphée thất vọng ngồi thẫn thờ bên bờ sông, và rồi chàng đem cây đàn vàng của mình ra gảy. Cây đàn bật lên những âm thanh thánh thót như rót vào lòng, làm lão già chở đò Charon lầm lì khắc nghiệt. Chàng cất tiếng ca theo. Tiếng đàn ca êm ái trôi theo làn nước sông Styx mênh mông. U buồn tưởng chừng như là có một bàn tay âu yếm nào đang vuốt ve mái tóc của một em bé mồ côi thơ dại. Tiếng đàn ca vang bên bờ sông Styx, kể lại nỗi đau thương luyến tiếc của những người trần thế với thân nhân trong gia đình. Khi đến hạn kỳ, số mệnh phải từ giã cõi đời, tràn ngập niềm vui. Orphée ngồi bên bờ sông gãi đàn và ca hát. Chàng nhìn con sông và nhớ lại những kỷ niệm thân thiết với người vợ yêu dấu của mình. Để biết bao lần chàng và nàng ngồi bên nhau trên bờ suối, nàng ngã đầu vào vai chàng, nghe chàng đàn ca trong tiếng nước róc rách trôi. Thế mà, Giờ đây chàng ngồi đây một mình bên bờ sông Styx lượn lờ khói xám, cất lên lời ca ai oán, lòng buồn buồn nhớ lại những kỷ niệm êm ấm ngày xưa mà nước mắt trào rơi. Tiếng đàn ca xúc động lòng người của chàng đã lay động được trái tim rắn lạnh của lão già chở đò Charon. Lão đã mủi lòng thương cảm cho số phận bất hạnh của chàng và lão đã gọi chàng xuống đò. Orpheus đi vào cung điện của thần Hades. Chàng vừa đi vừa ca hát. Chàng kể lại mối tình trong sáng và đẹp đẽ của chàng với Eurydice. Chàng kể lại những ngày hạnh phúc của vợ chồng chàng, một cuộc sống trong sạch, giản dị trong tình yêu thương đùm bọc lấy nhau, tin yêu nhau, tôn trọng nhau. Chàng kể lại niềm hạnh phúc đơn sơ đạm bạc nhưng thanh thản của hai người. Và cả hai người đều rất yêu quý cuộc sống đó, hạnh phúc đó tưởng chừng như dẫu ai có đem nghìn vàng để mua để đổi, hai người cũng khước từ. Và những ngày hạnh phúc đó trôi qua đi rất nhanh. Số phận nghiệt ngã và éo le đã cướp mất đi người vợ hiền ngoan chung thủy của chàng. Orpheus vừa đi vừa gảy đàn và hát. Chàng kể lại nỗi đau thương luyến tiếc của mình đối với người vợ sớm phải lìa đời khi mái tóc còn xanh. Tuổi còn trẻ, chẳng được biết đến niềm hạnh phúc làm mẹ. Tiếng hát của chàng nghẹt ngào nức nở. Cả vương quốc của thần Hades nghe thấy tiếng đàn lời ca ấy của Orpheus. Và chính Hades và Persephone là những người ở trong cung điện nghe thấy trước tiên. Nghe thấy tiếng đàn lời ca của chàng, thần Hades trở nên trầm ngâm, ưu tư và buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Nàng Persephone gục đầu vào vai chồng để thấm đi những giọt nước mắt long lanh. Orpheus vẫn hát về cuộc đời mình và nỗi đau khổ của mình. Nghe tiếng hát của chàng, người anh hùng tăng tan cảm thấy như là dịu đi cơn khát đang hành hạ mình. Còn Sisyphus tạm ngừng tay, không vần tảng đá vượt dốc lên đỉnh núi. Chàng ngồi thừ ra, chống tay lên cằm lắng nghe tiếng hát của Orpheus, trái tim nao nao biết bao tâm tư ý nghĩ. Cả đến những nàng Danaid cũng chẳng buồn kín nước. Đội nước lên đổ vào chiếc thùng rò, các nàng thương xót cho chàng trai tài giỏi có tình yêu son sắc thủy chung, sớm phải lâm vào cảnh quá bụa cô đơn này. Tàn ác như nữ thần Hecate mà cũng phải mềm lòng trước lời ca xúc động của Orpheus. Người ta thấy mắt nữ thần rưng rưng những giọt lệ hiếm hoi. Và những nữ thần Erini, xưa nay nổi tiếng là lòng dạ sắt đá thế mà, khi nghe Orpheus than vãn trong tiếng đàn não nuột, mắt cũng rơm rớm những hạt lệ long lanh. Orpheus cứ vừa đi vừa hát kể lại chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình về người vợ xinh đẹp và dịu hiền của mình, về nỗi đau của mình khi số phận ác nghiệt cướp đi mất hạnh phúc, tình yêu thương chăm sóc của người vợ. Chó ngao sẹt pê nghe tiếng hát của chàng nằm dài ra mắt nhìn thờ thẫn. Cả đám rắn quấn quanh cổ sẹt pê, xưa nay lúc nào cũng ngóc đầu lên tua tủa thế mà. Nghe tiếng đàn ca của Orpheus cũng thu đầu về nằm im thinh thích. Orpheus đi qua và vào tới cung điện của thần Hades. Chàng thôi không ca hát và gãy đàn nữa. Chàng tiến đến trước vị thần cai quản như vong hồn, kính cẩn đưa tay lên ngực, cúi đầu chào. Hades nhìn Orpheus. Còn Orpheus cứ đứng lặng hồi lâu không hề cất tiếng. Thấy vậy, Hades bèn hỏi. Hỡi danh ca Orpheus, chẳng hay ngươi có điều gì phiền muộn mà phải lặn lội xuống vương quốc của những bóng đen vật vờ dưới này? Liệu ngươi có muốn sinh ta chó ngao, sẹt pê như là Heracles đã từng sinh không? Hay là nhà ngươi lại bắt chước tên Pirithous ngỗ ngược đến đòi ta phải nhường nàng Persephone cho mình? Hỡi Orpheus, danh ca nổi tiếng của những người trần thế sống trên mặt đất tràn đầy ánh sáng kia, ngươi muốn cầu xin ta điều gì cứ nói đi. Ta hứa với ngươi rằng ta sẽ giúp đỡ ngươi đạt được ý nguyện nếu như điều cầu xin đó không quá đáng và không xúc phạm đến ta. Orpheus, ca sĩ danh tiếng, trả lời. Hỡi thần Hades muôn vàng quyền thế của thế giới vong hồn kia, xin người tha lỗi cho sự đường đột của ta. Ta từ thế giới của người trần thế đang sống yên vui hạnh phúc xuống đây, không phải vì một sự nghiệp anh hùng như Heracles. Ta cũng chẳng hề khi nào nảy ra ý định ngông cuồng như chàng Pirithous để đến nỗi bị trừng phạt, ngồi suốt đời trong chiếc ghế lãng quên đó. Ta đến đây để cầu xin người có mỗi một điều rất đơn giản thôi. Xin người trả lại cho ta người vợ vô vàn thân thiết và yêu quý của ta là nàng Eurydice. ta chẳng có ý định xin người trả nàng về với ta vĩnh viễn. Không, không bao giờ ta có ý nghĩ ấy đâu. Bởi vì những người trần thế được các vị thần ban cho cuộc sống thì không thể nào trở thành bất tử được, trừ đấng phụ vương Zeus và các vị thần Olympia cho phép. Ta chỉ xin người trả lại cho ta nàng Eurydice, bởi vì ngươi đã bắt nàng về thế giới tối tăm này quá sớm đi. Cuộc sống của những người trần thế vốn đã ngắn ngủi rồi, mà ngươi lại chẳng thương họ nữa. Ngươi lại bắt Eurydice của ta đi khi nàng còn rất son trẻ, khi nàng đang sống trong hạnh phúc chứa chan của tình yêu và niềm hy vọng khát khao được làm mẹ. Ngươi đã bắt Eurydice của ta để cho ta phải chịu đựng nỗi nhớ thương, đau xót khó bề nguôi giảm. Hỡi thần vương Hades, ngươi đã thương nhớ nàng Persephone như thế nào? Khi nàng hết hạn kỳ ở với ngươi để trở về dương thế với mẹ nàng là nữ thần lúa mì Demeter vĩ đại, thì ta cũng thương nàng Eurydice của ta muôn vàng như thế. Cuộc sống trần thế trong tình yêu thương đối với ta là niềm hạnh phúc lớn lao. Chẳng vàng bạc châu báu nào mà có thể sánh nổi đâu. Xin người hãy trả lại cho ta nàng Eurydice, rồi mấy đây khi nàng tuổi tác già nua đến hạn kỳ của số phận, lúc đó người có bắt nàng Eurydice của ta phải về thế giới của người thì ta cũng cam lòng. Nghe Ophê nói, vị thần cai quản thế giới âm phủ không trả lời ngay. Thần trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất tiếng đáp lại. Hỡi Ophê, ca sĩ danh tiếng của những người trần thế kia, ta chấp thuận điều cầu xin của ngươi. Được, ta bằng lòng trả nàng Eurydice về dương thế. Song ta đòi ngươi phải tuân theo điều quy định của ta. Nè, ngươi phải đi theo sự dẫn đường của các vị thần Hermes và nàng Eurydice phải đi sau ngươi nha. Trong suốt cuộc hành trình dưới thế giới tối tăm này, trước khi đặt chân lên thế giới tràn đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ, thì ngươi không được phép quay lại nhìn người vợ thân yêu của mình. Nếu ngươi vi phạm vào điều ta ngăn cấm này, thì nàng Eurydice của ngươi sẽ lập tức biến mất nha. Nàng sẽ trở lại sống vĩnh viễn với quân giấc của ta. Khi ấy dù ngươi có cầu xin ta thống thiết đến bao nhiêu chăng nữa, thì ta cũng sẽ không trả lại nàng cho nhà ngươi. Vì đó là luật lệ phép tắc của thế giới vong hồn. Dù ta là thần vương cũng không có thể nào mà quá ừ lạm dụng được. Thế là Ophê đạt được nguyện vọng ngay. Chàng kính cẩn cúi đầu cảm tạ Hades và Persephone. Thần Hermes đến dẫn chàng đi. Và kia, Eurydice đang tới. Vừa trông thấy vợ, Ophê toan chạy lại ôm lấy nàng, nhưng Hermes bảo chàng, ê, đó chỉ là hình bóng mà thôi. Và thần dục chàng bắt đầu cuộc hành trình kẻo đường đi khá dài mà lại khó khăn hiểm trở nữa. Ba người lên đường. Hermes đi trước, theo sau là Ophê và sau cùng là Eurydice. Họ đi một chốc thì đã tới bờ sông Styx. Lão lấy đò Charon chở cho họ qua sông, chẳng hề đòi hỏi hạch sách điều gì cả vì đã có thằng Hermes dẫn đường. Đi một hồi lâu nữa thì họ tới con đường lên trần thế. Từ đây đường đi thật vất vả khó khăn. Dốc gần như dựng đứng, đá núi ngổn ngang, nhọn sắc. Ánh sáng chỉ lờ mờ, Ophê phải căng mắt ra để nhìn cho rõ bóng Hermes đi trước và rảo bước theo cho kịp. Nếu không thì chàng sẽ lạc đường. Những cảnh đá sắt đâm vào gan bằng chân chàng đau buốt, khiến chàng nghĩ tới Eurydice, người vợ vô vàng thân thiết của mình. Liệu nàng có đi theo kịp không? Cái bàn chân nhỏ bé xinh xắn của nàng có lẽ đã nát ra và đẫm máu chăng? Nhưng kìa, phía trước đã thấy sang sáng hơn. Sắp tới rồi. Ophê nghĩ thế và chàng băn khoăn tự hỏi, không biết Eurydice có theo kịp mình không nữa? Quãng đường vừa khó khăn như thế, rất có thể nàng không theo kịp, mà rất có thể nàng đã bị bỏ khá xa. Không khéo mà nàng đến bị lạc đường mất thôi. Nếu nàng theo sát bước của ta thì lạ thay, sao ta lại không nghe tiếng động gì của nàng à? Hay là nàng đau chân quá rồi ngồi lại một nơi nào đó? Nghĩ tới cảnh người vợ bé bỏng thân yêu của mình ngồi bóp gan bàn chân rên xiết nhăn nhó vì đau đớn, Ophê thấy trái tim mình se lại. Và những ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy trái tim chàng, khiến cho chàng chậm bước đi lại như muốn đợi người vợ thân yêu của mình. Chàng vừa đi vừa để ý lắng nghe xem phía sau có thấy tiếng bước chân Eurydice theo mình không. Ủa, sao không thấy? Có lẽ nào Eurydice bước chân có nhẹ nhàng đến mấy đi nữa thì tại sao không có một tiếng động nhỏ nào à? Hay là nàng bị lạc rồi? Hay là nàng đã tụt lại phía sau? Nếu thế thì đau khổ biết bao. Nếu thế thì nàng sẽ lang thang xuống Diêm Phủ và biết bao giờ ta mới gặp lại nàng đây. Đã gần đến nơi tiếp giáp giữa âm và dương, ánh sáng mặt trời đã làm mờ nhạt đi bóng tối nặng nề âm u của thế giới vong hồn. Vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì, tiếng động gì, hình bóng gì chứng tỏ là Eurydice đang đi theo sau mình. Orpheus cứ triền miên trong nỗi băn khoăn đó, nhất là khi chàng nghĩ đến người vợ bé bỏng thân yêu của mình ngồi bóp gan bằng chân rên xiết nhăn nhó vì đau đớn, thì thật chàng không sao cầm lòng nổi. Và đột nhiên chàng quay lại phía sau, chàng trông thấy ngay bóng dáng người vợ thân yêu của mình. Chàng kêu lên, Eurydice em. Nhưng lập tức ngay lúc ấy, hình bóng thân yêu của người vợ chàng dừng lại không đi nữa. Và cứ thế lùi dần, ngày càng bé đi, nhỏ đi, rồi mất hút. Tất cả những diễn biến đó xảy ra rất nhanh, nhanh như một con dớ thoảng, nhanh như một ánh chớp, khiến Orpheus chỉ kịp gọi vội một tiếng Eurydice, rồi đứng sững sờ, bàng hoàng ngơ ngác, lòng tan nát như sóng biển khơi quật vào núi đá buổi chiều. Thế là Orpheus đã gây ra cái chết cho Eurydice rồi. Nỗi đau đớn xót xa thương tiếc lần này của chàng lại gấp bội, chàng như là người mất hồn. Chàng đứng sững sờ một hồi lâu, tưởng như là mình đã hóa thành đá. Cuối cùng chàng nặng nề cất bước. Chàng đi đâu? Chàng trở về dương gian ư? Hay là chàng xuống âm phủ ư? Ngập ngừng, đắn đo suy tính hồi lâu, Orpheus quay lại bờ sông Styx. Chàng đến cung điện của thần Hades khẩn khoản ban này, ban xin thần một lần nữa cho phép Eurydice trở lại với chàng. Nhưng lão già Charon nghiệt ngã chẳng ghé đò vào bến cho chàng xuống. Lão đã được lệnh của thần Hades không cho chàng qua sông, mặc cho Orpheus thống thiết cầu xin đi. Lão Charon vẫn lạnh lùng lầm lì như là một người câm, người điếc. 7 ngày 7 đêm, Orpheus ngồi bên bờ sông than khóc, van xin. 7 ngày 7 đêm, không ăn, không ngủ. Người chàng tưởng chừng như tan thành những giọt nước mắt thương đau. Biết rằng mình đã vi phạm vào điều ngăn cấm của Hades, một điều ngăn cấm nghiêm ngặt, không gì có thể chuộc đổi lại được nữa, Orpheus đành trở lại quê nhà. Từ đó trở đi, chàng sống ở Thrace với cây đàn vàng và với những bài ca về mối tình của chàng với Eurydice, một mối tình đẹp đẽ trong sáng thủy chung với biết bao niềm luyến tiếc xót xa. Thôi thế, từ đây chim chóc và muôn thú trong những cánh rừng ở Thrace chẳng còn bao giờ được thấy nàng Eurydice ngồi kề vai bên Orpheus để nghe chàng ca hát nữa trong tiếng suối róc rách trôi. Từ đây chỉ có mỗi một mình chàng ngồi đàn ca trong những buổi chiều vàng nắng nhạt, nhìn con suối lững lờ trôi, lòng buồn man mác, nhớ lại những kỷ niệm xưa mà nước mắt mờ rơi.